Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, các bằng hữu. Báo thù đã đến giờ. Nghe người kia gầm thét, Lâm Phi Phàm phản ứng đầu tiên liền là muốn cười. Càng là lạc hậu thì càng mạnh hơn. Điều này chẳng lẽ liền là phim hoạt hình bên trong dùng vũ khí cận chiến nhất định so dùng thương lợi hại xã hội căn nguyên sao? Lâm Phi Phàm lần nữa thi triển cự linh quyền sức lực. Nhiên mà lần này hủy diệt một quyền lại bị cái kia thần bí cách trở ngăn trở. Ha ha ha ha, thần lực ba động, ta khoa học kỹ thuật sớm đã nhằm vào này loại năng lượng tiến hành qua ưu hóa. Nhằm vào ngươi tiến công mỗi giây bên trong có thể tiến hành 30 vạn lần điều khiển tinh vi. Cái thế giới này tất cả pháp thuật tổ hợp, vô luận linh khí vẫn là yêu khí. Vô luận các ngươi làm dùng cái gì kỹ xảo, vũ khí gì, thủ đoạn gì, các ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Bao tay trắng lộ ra thập phần hưng phấn, Kim Quang thấp giọng nói, tận lực bắt sống, chúng ta cần kiến thức của hắn. Mà lại, môn này pháo cũng rất trọng yếu. Oanh, Kim Quang lời còn chưa nói hết. Một đạo mãnh liệt linh khí tuôn ra đã đem bao tay trắng cùng cơ giáp của hắn toàn bộ nuốt chửng. Không thể không nói, bộ này cơ giáp thật mạnh phi thường. Tại như thế mãnh liệt linh khí tuôn ra phía dưới vậy mà kháng dòng dã 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, cơ giáp cùng bao tay trắng đều bị tinh khiết linh khí phân giải thành hạt cơ bản. Có lẽ cơ giáp của hắn rất mạnh, có thể nhằm vào tất cả tình huống tiến hành tính toán. Nhưng đối mặt tinh khiết linh khí tuôn ra, này là đơn thuần năng lượng nghiền ép, bất luận cái gì tính toán đều khó có khả năng có ích. Thật có lỗi, ta này mù tính tình, liền chịu không được người khác ở trước mặt ta trang bức. Lâm Phi Phàm nói, Kim Quang nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, vài giây đồng hồ, hắn nói một câu, được a, bất quá đáng tiếc bí mật của người này, chúng ta đã không có cách nào biết. Không. Lâm Phi Phàm nói, ta vẫn là có thể biết đến, mặc dù thân thể bị tiêu diệt, nhưng bao tay trắng linh hồn cũng đã bị Lâm Phi Phàm nắm ở trong tay. Đối với mình chết, bao tay trắng kỳ thật cũng không có quá sợ hãi, bởi vì hắn cũng sớm đã vận tác tốt tất cả mọi chuyện. Trong địa phủ hắn có rất nhiều tuổi thọ, không bao lâu nữa là hắn có thể phục sinh, nhưng Lâm Phi Phàm không có cho hắn cơ hội. Ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, bao tay trắng linh hồn hết sức kinh ngạc mà nhìn xem bắt hắn lại Lâm Phi Phàm. Cụ thể chi tiết ngươi có khả năng tùy tiện đoán, bất quá vì phòng ngừa Nhật Bản quỷ sai đem ngươi bắt đi. Thời gian ta liền không cho ngươi, gặp lại, nhiếp hồn thuật phía dưới. Bao tay trắng là một người bình thường linh hồn, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Lúc này Lâm Phi Phàm mới biết được. Bao tay trắng là tên là tá giã hiền quá, là cái trụ sở này cao nhất người phụ trách một trong. Gia gia của hắn từng là xâm hoa quân Nhật sĩ quan. Lúc trước có không ít quân Nhật Bản người nhưng thật ra là ôm hiệu Trung Thiên Hoàng. Đại Đông Á Cộng Vinh suy nghĩ đi vào Trung Quốc, bất quá lại tới đây về sau sự tình lại thay đổi vị. Có ít người bị chiến tranh biến thành dã thú ác quỷ. Gia gia hắn chính là một cái trong số đó. Chiến tranh kết thúc về sau, Gia Gia cả người đều đắm chìm trong cảm giác tội lỗi bên trong. Chỉ có thể dùng dược vật duy trì giấc ngủ, lại nhiều lần đi vào Trung Quốc cúng mộ tạ tội. Thế nhưng này không có chút nào giảm bớt hắn cảm giác tội lỗi. Sau cùng, không thể tả bị tự trách tra tấn Gia Gia lưu lại di thư tự vẫn. Lại vừa lúc bị khi còn bé tá giã hiền quá thấy. Lưu lại bóng ma tâm lý. Chính như trước đó nói, sau khi lớn lên nhân tính vặn vẹo, 89 phần 10 đều là bởi vì khi còn bé ám ảnh trong lòng. Hài tử đáng thương, Lâm Phi Phàm lớn đến nhớ lại một thoáng đứa bé này ở trường học nhận khuất. Nhục, nhìn hắn cố gắng học tập làm việc, đem chính mình chen vào ba xuyên tài phiệt thượng tầng, tiến tới chủ đạo đẩy vào này cả một cái nhằm vào Trung Quốc kế hoạch. Đúng vậy. Hắn đem tất cả sai đều do tại Trung Quốc trên người. Thật TMD lệnh người bất ngờ. May mắn ca là thống khổ tu sĩ. Bằng không trong đầu oán khí đều nhanh muốn đem người làm cho hôn mê. Lâm Phi Phàm không có thời gian đi suy tư này chút. Theo này trong linh hồn đọc đến tin tức đầy đủ khiến cho hắn đem nơi này cho quấy nhiễu cái. Long trời lở đất, nhất là bây giờ, chính như Kim Quang nói. Cái trụ sở này che giấu hệ thống rất khó đóng cửa. Muốn tìm được ba cái kia ngẫu nhiên phân phối nhân viên càng là khó càng thêm khó. Chẳng qua nếu như dựa vào phá hư, ngoại trừ môn này vật chất vỡ vụn pháo bên ngoài, còn có một số lựa chọn tốt hơn. Người vừa rồi, có phải hay không bắt lấy linh hồn của hắn? Kim Quang hỏi, đúng vậy, người không thấy sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta này cái đầu bên trong không có nhiều như vậy xử lý đơn nguyên. Có thể duy trì cùng ngươi đối thoại liền đã không tệ. Kim Quang nói, được a, kỳ thật ta cho là ngươi không gì làm không được. Lâm Phi Phàm nói, lúc này Lâm Phi Phàm thực tình có ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện Kim Quang này tổng là xuất hiện ở đủ loại địa phương. Chỗ nào đều có cái bóng của hắn. Ngươi liền bí mật của người ta căn cứ đều có thể trà trộn vào đi. Cái này hết sức tà môn, đúng không? Ta, không gì làm không được. Đó là đương nhiên, ta hết sức tò mò nếu như ngươi chỉ còn lại có một cái đầu có phải hay không còn có thể như là như. Bây giờ nhẹ nhõm, Kim Quang nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia thế thân nhân ngẫu ngực vẻ mặt tươi cười kim đầu chọc. Lắc đầu, không tốt câu thông a. Còn tưởng rằng có thể hơi lời nói khách sáo đi ra đây. Tại đây bên trong không có cái gì thích hợp Lâm Phi Phàm sử dụng vũ khí. Thế nhưng tại mặt khác một dãy nhà bên trong lại có. Ngồi thang máy trở lại thượng tầng. Vừa hay nhìn thấy một đám chiến sĩ đang lưng đối với mình. Vừa mới dưới lầu thuận hầu sờ soạng mấy cái lớn chừng bàn tay tạc đạn. Lâm Phi Phàm trực tiếp a chúng nó ném ra ngoài. Nổ tung ánh lửa lập tức liền phá hủy người kia tất cả mũi nhọn vũ khí. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Một số người xoay người bỏ chạy. Mặt khác một số người thì thét chói tai vang lên xông lên. Trong miệng nói xong mang theo kỳ quái khẩu âm tiếng Nhật. Lâm Phi Phàm còn không có động thủ. Những người kia đều đã bị cắt nát. Giết bọn hắn không phải Kim Quang. Mà là run sợ. Tốc độ của nàng cực nhanh. Lơ lửng giữa không trung cơ hồ như là thuấn di xông vào. Không ai có thể ngăn trở nàng. Nàng như là không nhìn thấy Lâm Phi Phàm một dạng. Vọt tới kiến trúc chỗ sâu. Chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh. Lâm Phi Phàm không có thời gian đi đồng tình những người này. Hắn thậm chí cũng sao thời gian dừng lại trào phúng một thoáng đảo ở một bên hai mắt đờ đẫn thiết. Nam, bởi vì, hắn còn có một cái càng thêm ác độc kế hoạch. Tại đây bên trong, có một cái vũ khí sinh vật trung tâm nghiên cứu. Ba xuyên gia tộc từ xưa đến nay liền có thuần dưỡng yêu thú chiến đấu lịch sử. Đi vào hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển có thể cho bọn hắn thông qua gen công trình tự động sáng tạo mong muốn. Yêu thú, cho nên bọn hắn tại đây bên trong tiến hành một loạt thí nghiệm. Sáng tạo ra đủ loại quái vật. Thế nhưng, những quái vật này đều có chút vấn đề. Càng là mạnh mẽ, thì càng ngốc nghếch, thậm chí thêm chứa một ít thiết bị đều không dùng. Cho nên, ba xuyên gia tộc bắt đầu theo các nơi trên thế giới làm ra người sống tiến hành thí nghiệm. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm cùng Kim Quang đang đứng tại đây to lớn phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. 10 nhân 10 máng nước, 100 cái hình người yêu thú. Bọn hắn nguyên bản đều là người, nhưng trải qua kịch liệt cải tạo về sau, hiện tại chúng nó đều đã biến thành phục tùng mệnh lệnh yêu thú quân đội. Này một nhóm yêu thú là mới nhất sản xuất hàng loạt bản. Nghe nói muốn bán cho một cái nào đó phi châu quân phiệt. Bất quá đáng tiếc, Lâm Phi Phàm quyết định cải biến một thoáng sứ mạng của bọn nó. Lâm Phi Phàm cắt vỡ cổ tay của mình, theo dinh dưỡng đưa lên khẩu tương huyết rót vào máng nước. Vài phút về sau, này 100 cái yêu thú xuyên phá máng nước, toàn bộ của bọn chúng lực lượng đều bị phóng ra, làm thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm huyết dịch chẳng những có thể để chúng nó biến dị, càng thêm có thể làm cho chúng nó phóng ra nội tâm phẫn nộ. Ngoại quốc các bằng hữu, báo thù đã đến giờ.